Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 76, đi dạo kỹ viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Tiểu Vãn Dung, đối với năm tiểu quỷ này, nàng chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình đăng. Độc Cô Diễm ở một bên cũng là nghe đến mặt tái đi, lông mày nhướng lên, vừa định muốn cổ trách bọn chúng, lại thấy Hướng Tiểu Vãn ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, thật giống như mình phạm vào tội ác tày trời nào đó, lời quở trách liền không nói ra miệng được. Hướng Tiểu Vãn ngược lại dùng ánh mắt dụ dỗ nhìn về năm tiểu quỷ, cố gắng để cho nụ cười trên mặt ôn nhu vô cùng. Nói cho nhũ mẫu nghe, là ai nói cho các con biết điều này, đối đãi với trẻ con, nhất định không thể sử dụng bạo lực. Năm tiểu quỷ nhất tề nhìn Hướng Tiểu Vãn, thần sắc cổ quái. Lão tứ Độc Cô Xương bất mãn nói, nhũ mẫu, không nên coi chúng con là đứa trẻ, 3 tuổi có được hay không, chuyện tối qua của người cùng phụ thân, chúng con đều biết, không phải là bổ nhào cùng bị bổ nhào sao, cũng không phải là chưa từng xem qua, có gì tốt mà che với giấu. Hướng Tiểu Vãn hoảng sợ vạn phần, nhìn chằm chằm Độc Cô Xương, chấn động thật lâu không thể nói ra lời. Lão Tam cười đến phá lệ vô sỉ, nhũ mẫu, người cùng phụ thân, rốt cuộc là người nào bổ nhào vào người nào. Hướng Tiểu Vãn thân thể bị chấn động đến run rẩy. Lão nhị thần sắc nhàn nhạt nói tiếp, hết thảy đều có khả năng. Khóe miệng Hướng Tiểu Vãn run run một hồi, lão nhị này có lai lịch gì, thậm chí cả lời quảng cáo của nhãn hiệu Ninh cũng biết. Lão đại không có nói tiếp, chỉ là hăng hái nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. Thấy vậy, Hướng Tiểu Vãn ra đầu tê dại, mà tiểu ngũ tên này cường đại nhất, nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn bắn một câu, nhũ mẫu, người đừng giả bộ nữa, chúng con đều biết gian tình của người cùng với phụ thân rồi. Một bên Độc Cô Diễm quăng cho Hướng Tiểu Vãn một ánh mắt đồng tình, trong ánh mắt kia bất đắc dĩ tuyệt không thể ít hơn so với Hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn rốt cuộc quyết định dụ dỗ, nụ cười trên mặt đều nhanh muốn cương rớt, nhưng nàng còn đang kiên trì, cười đến hơi có chút dữ tợn. Nhũ mẫu nói, lại một lần nữa, nhũ mẫu với phụ thân các con là trong sạch trong sạch. Năm tiểu quỷ bỗng nhiên trợn trắng mắt, khinh bì quét Hướng Tiểu Vãn một cái. Lão đại, nhũ mẫu người đừng giả bộ thuần khiết. Lão nhị, thanh giả tự thanh, nhũ mẫu, người khẩn trương như vậy, chẳng lẽ thật sự có gian tình? Thanh giả tự thanh, khi mình trong sạch thì tự mình trong sạch, không cần biện bạch hay bào chữa cũng sẽ trong sạch. Lão tam, nhũ mẫu, nói dối là vô sỉ. Lão tứ, nhũ mẫu, chúng con hiểu. Tiểu ngũ, tình. Hướng Tiểu Vãn nổi giận, hoàn toàn bộc phát. Mẹ nó, lão nương nói, không có gian tình, là trong sạch, có nghe hay không, là trong sạch. Bỗng nhiên, cả đại sảnh an tĩnh. Hướng Tiểu Vãn rốt cuộc thật sâu hiểu ra. Đối với năm tiểu quỷ này nhất định phải sử dụng bạo lực, vẫn là càng dữ dội càng tốt. Buổi trưa, Độc Cô Diễm mang theo Hướng Tiểu Vãn ra khỏi phủ tướng quân, bắt đầu lần đầu tiên hẹn hò của bọn họ. Đứng ở cửa, Độc Cô Diễm ánh mắt ôn nhu nhìn Hướng Tiểu Vãn. Vãn nhi, nàng có chỗ nào muốn đi hay không? Hướng Tiểu Vãn vừa nghe Độc Cô Diễm nói, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đoạn tiểu thuyết xuyên không kinh điển, đó chính là nữ chủ xuyên qua, nhất định phải đi kỹ viện một chuyến. Cho nên, nàng cười đến mặt mày cong cong, ngượng ngùng nói. Ta là rất muốn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chỗ, bất quá chàng trước phải đáp ứng ta, nhất định phải đáp ứng cho phép ta đi ta mới nói. Độc Cô Diễm nhíu mày cười một tiếng. Vãn nhi nàng yên tâm, trừ việc lên trời hay xuống đất, chỗ nào nàng muốn đi, bổn tướng đều có thể dẫn nàng đi. Bổn tướng nói rồi, hôm nay cả người đều là của nàng. Nói xong, không quên mập mờ nháy mắt, Hướng Tiểu Vãn không đếm xỉa đến ánh mắt phóng điện của hắn, vẻ mặt mong đợi. Nói ra chỗ từ lâu đã hướng tới. Kỹ viện, ta muốn đi kỹ viện, hơn nữa còn là kỹ viện lớn nhất Ngân Nguyệt Vương Triều. Độc Cô Diễm miệng vừa kéo. Vãn nhi, địa phương kia quá hỗn loạn, chúng ta vẫn là đổi lại chỗ khác đi. Chủ yếu nhất là kỹ viện loại địa phương này nam nhân quá nhiều, hắn không muốn vãn nhi của hắn bị nam nhân khác nhìn trộm. Hướng Tiểu Vãn tức giận lên tiếng, tà tà liếc Độc Cô Diễm. Mới vừa rồi là ai? Nói trừ lên trời hay xuống đất, chỗ ta muốn đi đều sẽ mang ta đi. Độc Cô Diễm bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, lại cười lên, hắn đến gần Hướng Tiểu Vãn, mập mờ nói. Vãn nhi, dẫn nàng đi kỹ viện không phải là không thể được, nhưng khuya hôm nay, nàng phải. Câu nói kế tiếp, Độc Cô Diễm áp vào lỗ tai của Hướng Tiểu Vãn, nói rất nhỏ. Hướng Tiểu Vãn nghe xong, đỏ mặt lên, giận dữ hét. Độc Cô Diễm, chàng có thể không ngoài đi như vậy không? Không thể, chàng rốt cuộc muốn mang ta đi hay không, không mang theo ta tự mình đi. Chỉ, cần có bạc nàng còn sợ không ai dẫn đường sao? Được rồi, ta dẫn nàng đi là được, bất quá sau khi tới đó, không cho phép nàng nhìn nam nhân khác có nghe hay không? Được, cả, Ngân Nguyệt Vương triều kỹ viện lớn nhất phân điếm ở cả Ngân Nguyệt Vương. Triều có vài chục tiểu lâu, mà ở kinh thành này, còn lại là tổng điếm nhất. Thưởng tham hoan, sở tại, trước cửa nhất thưởng tham hoan tuy là ban ngày, nhưng dòng người cũng là không giảm, một đám nữ nhân đứng ở cửa chiêu khách rối. Rít vẫy khăn lụa trong tay, hướng về phía nam nhân đi ngang qua che miệng mà. Cười, vị đại gia này còn đi đâu, vào vui đùa một chút nha, thiếp nhất định sẽ. Hảo hảo mà hầu hạ ngài, Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn xuất hiện ở cửa nhất thưởng tham hoan, nhìn qua. Chính là một màn cực kỳ náo nhiệt này. Trong đó bóng dáng Độc Cô Diễm cao lớn tuấn mỹ vừa xuất hiện, mấy chục nữ nhân. Chiêu khách kia mắt sáng ngời, lập tức uốn éo vòng eo hướng Độc Cô Diễm đi tới. Mười mấy nữ nhân mông to mượt mà, đem Hướng Tiểu Vãn giả nam trang đẩy ra. Ngoài, mọi người như sói như hổ đói vây bắt Độc Cô Diễm. Hoa, vị gia này thật anh tuấn, ngài là lần đầu tiên tới sao, thiếp gọi ái ái. Ngài có thể gọi người ta là tiểu ái ái. Gia, người ta gọi Hồng Hồng, gia nếu là lần đầu tiên tới, vậy để cho Hồng Hồng. Hảo hảo mà vì ngài giới thiệu đi, công tử, ngài xem thật mạnh mẽ nha. Hướng Tiểu Vãn liếc mắt Độc Cô Diễm một cái, nhìn lại bảng hiệu thanh lâu này. Một cái, sau đó cất bước đi vào. Độc Cô Diễm sau khi nhìn đến Hướng Tiểu Vãn tiến vào, con ngươi màu đen lạnh. Lùng quét đám nữ nhân này một cái chính là một ánh mắt làm cho đám nữ nhân. Đều không khỏi run lên, trời ạ, ánh mắt thật là đáng sợ. Nhất thời tất cả mọi người ngoan ngoãn thối lui, trong lòng hiểu, nam nhân tuấn mỹ như thiên thần này, không phải là người mình có thể chạm vào. Độc Cô Diễm không chần chờ cất bước tiến vào trong nhất thưởng tham hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới đi vào, liền thấy Hướng Tiểu Vãn bị một đám nữ nhân lôi kéo, ánh mắt của hắn chợt lóe ánh sáng lạnh, bước dài tới, một tay kéo Hướng Tiểu Vãn, lạnh lùng trợn mắt nhìn đám nữ nhân này một cách, đang muốn nói chuyện thì ánh mắt của hắn liếc thấy một người, Huyền Mộc, hắn tại sao lại ở chỗ này, thấp giọng nỉ non một câu, Độc Cô Diễm, ôm Hướng Tiểu Vãn, đi tới phương hướng Huyền Mộc ly khai. Này, Độc Cô Diễm, chẳng muốn dẫn ta đi đâu. Hướng Tiểu Vãn thấy Độc Cô Diễm, lôi kéo nàng đi vào một chỗ thiên viện trong kỹ viện, nàng không khỏi lên tiếng. Hỏi, Độc Cô Diễm nhìn chỗ rẽ nơi Huyền Mộc biến mất hơi nhíu lông mày, sau đó nhìn. Hướng Tiểu Vãn trả lời. Vãn Nhi, nàng đi theo ta, bất quá, không được lên. Tiếng, cách chương.